Chương 617, Gùn Tin. Rời đi Phạ Lạt Bồ Tảo Lạc Ninh một đoàn người, thuận liên minh chính thức hào con đường, tiếp tục hướng về Phỏ Chỉ City đi tới Phỏ Chỉ City khoảng cách bên này thật là đủ xa, bởi vậy Lạc Ninh mấy người cũng không nóng nảy, tại giã ngoại cùng hồ hền địa khu từng cái đặc sắc tiểu trấn thư thái lữ hành. Như là dựa theo nguyên tắc nội dung cốt truyện, Satoshi bọn người hiện tại hẳn là tiến về tỷ tẻo bật City đi khiêu chiến tỷ tẻo bật Jim. Giống như cùng Lạc Ninh khác biệt, cùng mát may cùng một chỗ lữ hành Satoshi một đoàn người, cũng không có trực tiếp khiêu chiến tỷ tẻo bật Jim, cho nên bọn hắn cần muốn lần nữa tiến về tỷ tẻo bật City đi khiêu chiến nọ mạn. Lạc Ninh, phía trước một cái thành trấn đấy. Đám người lúc này đã trong rừng rậm lữ hành một đoạn thời gian, cho nên gì cả nhìn thấy thành thị thời điểm, tâm tình cũng một chút hưng phấn. Đi nghỉ ngơi một chút, thuận tiện toàn diện khôi phục một chút bộ kẹ mẩn trạng thái. Theo con đường hành tẩu hoàn tất, mọi người đi tới một cái mỹ lệ phi thường tiểu thành trấn, đồng thời xa xa liền nhìn thấy tiểu trấn cao lầu sừng sững, hiển nhiên là một cái có chút phồn hoa địa khu. Nhưng mà đợi đến đám người tới gần về sau, lại là phát hiện nơi này cùng trong tưởng tượng chút không giống. Đi tại cái này nhìn tràn ngập hiện đại hóa khí tức thành trấn trên đường phố, cảm giác được bầu không khí lại là yên tĩnh như chết, rộng rãi sáng tỏ trên đường phố căn bản không có một ai, từng nhà còn cửa hàng đều là đóng thật chặt cửa sổ. Đây là có chuyện gì A Đoá Nhi nghi hoặc không hiểu quan sát đến bốn phía, cái này thành trấn đến cùng thế nào đâu, QNZ không có nghe khí tượng tin tức nói gió lốc quá cảnh, làm sao mỗi gia đình đều đại môn đóng chặt. Luôn cảm giác, trong cái thành phố này mặt nổi lên không khí khác thường. Cả rèn đi tại Đoá Nhi bên người, cao mày đánh giá trống rỗng đường cái cùng góc đường thỉnh thoảng xuất hiện mấy đạo màu xanh nhạt cái bóng. Bài đù A không được qua đây A Lạc Ninh bọn hắn còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, liền chợt nghe đường đi bên cạnh trong cửa hàng truyền đến một trận nữ tính kinh hô. Chỉ là cái này tiếng hô nghe làm sao một điểm cái kia nếu như bây giờ lần nữa truyền tới một người gọi A. Ngươi gọi rách cổ họng đều không có người cứu ngươi như vậy lời nói, Lạc Ninh tuyệt đối sẽ trợn trắng mắt đi anh hùng cứu mỹ nhân. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải cho Lạc Ninh nghĩ những chuyện này thời điểm, nghe thấy kinh hô, Lạc Ninh cùng chúng nữ vội vàng lần theo thanh âm nơi phát ra phương hướng chạy tới. Bên đường một gian tiệm bánh mì bên trong, một cái tuổi trẻ nữ nhân dọa đến ngồi xổm nút ở cửa hàng nơi hẻo lánh, mà một đoàn giống như là sờ lẩm bộ kẹ mẩn lít nha lít nhít bò đầy tiệm bánh mì tủ bát. Đây đều là cái gì đấy gì cả đầu ra tê dại một hồi, dùng mình một cái về sau móc ra bổ kẻ đen, gùn tỉn, túi dạ dày bổ kẻ mẩn, độc hệ. Toàn bộ thân thể cơ hồ liền là một cái túi dạ dày, cũng giống như mình vật lớn cũng có thể nuốt vào. Lấy cái gì đều có thể axit tạt mỏ đặc thù gặt rổ axit, ngay cả vụn sắt cũng có thể tiến hành tiêu hóa hết, tiêu hóa thời điểm sinh ra khí thể mãnh liệt hôi thối. Giống cái gùn tỉn trên đầu vũ vật có lông thể so giống được ngắn. Nơi này làm sao biết nhiều như thế gùn tỉn cả rèn chút do dự lắc đầu. Gùn tỉn A, gối mờ A loại này bộ kẻ mẩn, tại thụ nhất nữ tính huấn luyện ra yêu thích bộ kẻ mẩn cái này trên bảng xếp hạng mặt, nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Còn bọn chúng tiến hóa hình đó là càng không cần phải nói, bởi vậy nhiều như vậy gùn tỉn tụ tập cùng một chỗ, cho dù là cả rèn cu nở dê cảm giác thị giác của mình nhận được trùng kích. Trước mắt gùn tỉn trên người chu nở dê còn mang theo không biết từ chỗ nào dính bên trên dơ bẩn bùn khối, nương theo lấy bọn chúng đem tiệm bánh mì bên trong đồ ăn dùng ăn đồng thời, một cỗ hôi thối bắt đầu tán phát ra. Lít nha lít nhít ngọ nghệ lục sắc dịch nhờn cùng màu nâu xám bùn đất, nhìn liền làm cho người đầu váng mắt hoa. Đây quả thực là sợ làm lớn tụ hội A bất quá bây giờ cũng không phải phạm buồn nôn thời điểm, Lạc Ninh bổ kẹ bạn hướng về tiệm bánh mì bên trong ném đi, làm phiền ngươi. Là tỷ ạ, dùng cồn phở xì ẩn đem người ở bên trong cứu ra. Ô hê ai nhưng mà, từ giữa bạch quang xuất hiện, hạ biết ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm Lạc Ninh thân ảnh là tỷ ạ lại là nhận lấy thế giới này tràn đầy ác. Đã nói xong chủ nhân cái kia anh Tuấn thân ảnh đâu làm sao lại xuất hiện tại một đám buồn nôn bổ kẹ mẩn trong vòng vây a là tỷ ạ cảm giác mình bị thế giới từ bỏ, nó thậm chí cảm giác đến linh hồn của mình cũng đã gần muốn xuất khiếu thăng thiên. Vạn hạnh chính là... Chủ nhân khí tức ngay tại mười mấy mét bên ngoài lạ thì ạ hạ biết nhắm lại trong suốt tinh khiết con người, sau đó siêu một cái liền biến mất không thấy gì nữa ô y xuất hiện lần nữa thời điểm, nó đã chăm chú bức liếc trong mắt, run run rẩy rẩy co lại sau lưng Lạc Ninh. Ui, ngươi là thần thú ai trước mắt như thế gùn tỉn, thực lực mạnh nhất đoán chừng QNZ còn không có tinh anh cấp đừng A. Lạc Ninh hiển nhiên là đánh giá thấp trước mắt cái này mấy trăm con lục sắc đồ vật đối với nữ tính hoặc là nói giống cái bộ kẹ mẩn đủ khả năng tạo thành ám ảnh trong lòng. Tối thiểu là tỷ ạ hiện tại đã là ở vào chiến đấu không thể trạng thái, sau đó nhìn nhìn đoá nhi nàng đã đem mình gương mặt xinh đẹp chuyển tới. Sau đó nhìn nhìn gì cả nàng đã dùng hai tay bưng kín khuôn mặt của mình. Sau đó nhìn nhìn cả rèn ngược lại là không khiếp đảm, bất quá chú đến Lạc Ninh ánh mắt, cả rèn nhún vai, ngươi siêu năng lực, nhanh cứu nàng nha, quả nhiên vẫn là ta mình đáng tin cậy A. Lạc Ninh nguyên vốn còn muốn tận lực không bại lộ mình siêu năng lực đâu, kết quả hay là cờ ơn ở mình đến giải quyết. Cảm thán đồng thời, Lạc Ninh con mắt có chút tách ra lam sắc quan mang, cửa hàng nơi hẻo lánh thất kinh nữ nhân viên cửa hàng bị Lạc Ninh khống chế, nhanh chóng từ bên trên bay ra cửa hàng. Nhưng vào lúc này, cửa hàng phía trên đường ống thông gió vờ ơ y ma lần nữa tuôn ra vô số lục sắc sơ lạnh. Sau đó toàn bộ cửa hàng liền bị gùn tỉn hoàn toàn bao trùm, thật sự là quá cảm tạ các ngươi a, bọn chúng đuổi theo ra đến rồi. Nữ nhân viên cửa hàng một bên nôn khăn lấy, một bên chưa tỉnh hồn cảm tạ thơ y điếm. Hạ biết hướng nhìn lại, lại lập tức phát hiện trong cửa hàng bộ đã bị lục sắc đồ vật cho nhồi vào. Gùn tỉn đã liên tục không ngừng từ cổng hướng về bên ngoài tuôn ra, ông trời của ta, đây. Thật là Lạc Ninh cu nở dê vô cớ đau đầu, cảnh tượng như vậy, cùng lúc trước hoặc tạ vịt sở tạ bị tên tạ dần tên cùn xâm lấn tình huống càng thêm nghiêm trọng bộ dáng á, khi đó sứa nhóm tốt xấu cũng chỉ là xâm lấn một hồi mà thôi, nhưng nhìn nơi này các cư dân thời khắc đề phòng, đường đi thanh lý bộ dáng, hiển nhiên là thâm thụ gùn tỉn quấy rối. Nhưng là gùn tỉn trí thông minh nói như thế nào đây, trừ ăn ra, bọn chúng căn bản sẽ không cân nhờ ở cờ những vật khác. Bọn chúng đầu lớn nhỏ còn không bằng trên đầu cái kia phiến lông vũ. Đối phó như thế một cái bổ kẹ mẩn chủng tộc, thật là không có gì tốt biện pháp, trừ phi là trực tiếp đuổi tận giết tuyệt. Lúc này, một trận tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần chuyển tới, tới đối đầu ứng, nghe được tiếng còi cảnh sát về sau nhóm lớn gùn tỉn giống như là gặp được thiên địch, nhanh chóng chạy hướng về phía thành thị cống thoát nước cửa vào, một thanh lật tung cứng rắn nắp giếng về sau, nhanh chóng chen vào trong đó.